toàn chức nghệ thuật gia. Chương 632, cấp độ xử thi lúng túng hiện trường. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù người đại diện có độc sữa tiền khoa, nhưng Jack cẩn thận suy nghĩ một chút thấy các vấn đề không lớn trên mạng mấy ngày gần đây đều tại nói, Hàn Nhân bại bởi tiện ngư cùng tiếng Anh bài hát tiểu chúng có liên quan, Jack là đồng ý loại thuyết pháp này. Ở ngũ đại thống nhất châu, tiếng Anh quả thật có chút tiểu chúng. Bất quá, phải nói Hàn Châu âm nhạc bại bởi tiện ngư cũng là bởi vì tiếng Anh bài hát tiểu chúng, đó chính là thuần túy ở kiếm cớ rồi. Điểm này Jack giống vậy minh bạch. Coi như tiếng Anh bài hát không nhỏ chúng, mình cũng thất bại, chỉ là thua sẽ không khó coi như vậy mà thôi. Đương nhiên lời này Jack thì sẽ không đối ngoại nói. Hắn cũng ở đây tận lực làm ra một bộ Hàn Châu âm nhạc bại bởi tiện ngư hoàn toàn là bởi vì tiếng Anh bài hát tiểu chúng nguyên nhân. Kết quả cái này tiện ngư không biết rõ làm sao nghĩ, lại cũng phải tới một bài Anh văn bài hát. Cái này thì chạm tới Jack làn danh. Bại bởi tiện ngư, Jack có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao nhân gia viết là tiếng phổ thông ca khúc được chúng càng nhiều. Nhưng nếu như tiện ngư cũng viết Anh văn bài hát vậy mình là tuyệt đối không thể thua. Một khi thua kia Hàn Châu âm nhạc thật có thể mất hết thể diện rồi. Lần này nếu bị thua cũng không thể tiếp tục dùng tiếng Anh bài hát quá nhỏ chúng làm mượn cớ đi. Nhân gia phát cũng là Anh văn bài hát A cho nên Z có tuyệt đối không thể thua cho tiện ngư lý do. Dùng Hàn Châu bản trên mạng lời nói chính là tiện ngư dựa vào cái gì thắng. Hắn đều không viết qua Anh văn bài hát. Vì vậy, liền cùng 5 ngày trước cái đêm khuya kia như thế, chiều nay, Jack cùng người đại diện giống vậy thật sớm liền chờ đợi ở trước máy vi tính. Đến giờ rồi, bên trên hào, 8 giờ đến, người đại diện bỗng nhiên giống lên, đem Jack sợ hết hồn. Người không có chuyện gì gầm cái gì, ngày sau đó, Jack luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. 5 ngày trước người đại diện có phải hay không là nói qua như thế lời nói. Người tốt xấu đổi câu lời kịch A, Jack trợn mắt nhìn người đại diện trực tiếp giống lên trở về. Nhiều không hên A ta mẹ nó còn cho là mình tỉnh mộng 5 ngày trước nữa nha. Này người đại diện trước mắt nói toàn bộ lời nói cũng với 5 ngày trước giống nhau như đúc. Người đại diện ngượng ngùng nói, kia bên trên hào đi, đến giờ rồi. Jack, hắn cũng lười cùng người đại diện so đo trực tiếp mở ra âm nhạc máy truyền tin. Trang đầu tuyên truyền chính là tiện ngư bài hát kia Tech Me Toyo hát. Không do dự, Jack trực tiếp một chút đánh phát ra, bên trong căn phòng, vang lên một trận quen thuộc khúc nhạc dạo. Jack đột nhiên đứng lên, ta xuyên Việt rồi, hắn nhìn mình chằm chằm người đại diện, hôm nay là mấy tháng số mấy, người đại diện mờ mịt, ngày mùng 4 tháng 2 A, Jack nghe bên tai âm nhạc khúc nhạc dạo. Nhưng này không phải là, nụ hôn biệt ly, sao? Mấy ngày gần đây, Jack đem, nụ hôn biệt ly, lặp đi lặp lại nghe qua mấy chục lần không thôi. Coi như bài hát này hóa thành cho, hắn cũng nghe được. Hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến, Jack cũng dám vỗ ngực bảo đảm tiện ngư bài này cái gọi là Anh văn bài hát chính là Nụ hôn biệt ly. Người đại diện cẩn thận lắng nghe còn giống như thật là Nụ hôn biệt ly khúc nhạc dạo. Hệ thống trở ngại, Jack hoài nghi là máy truyền tin hậu trường ra bắc rồi. Đang lúc này, ca khúc biểu diễn, bỗng nhiên bắt đầu. Hiding from the rain and snow trying to bắt y uôn. Let go looking at a crowded street listening to me on heartbeat. Gocchuyenaudio.com. Đúng là, nụ hôn biệt ly, nhịp điệu. Nhưng biểu diễn người Trần Chí Vũ, hát rõ ràng là Anh văn. Ẩn thân mưa tuyết cố gắng quên mất lại không có năng lực làm, nhưng ta làm sao có thể liền rời đi như thế, nhìn rộn rịp đường phố lại chỉ có thể nghe nhịp tim của tự mình. Không cần nhìn ca từ phiên dịch, mỗi câu ca từ Jack cùng người đại diện cũng có thể nghe hiểu được trong đầu tự động thực hiện đồng thanh phiên dịch. Căn phòng an tĩnh lại, người đại diện cùng Jack bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt không hẹn mà cùng cứng ngắc. Giờ khắc này, phảng phất thật tình mộng 5 ngày trước, Jack tâm tính, lại băng. Cái này người đại diện quả nhiên là độc nãi. Hắn bỗng nhiên hét, tiện ngư lại bì, người đại diện tâm tính cũng băng, giống vậy hét. Này tính là gì Anh văn bài hát, đây chính là, nụ hôn biệt ly, Anh văn bản. Jack bại bởi, nụ hôn biệt ly. Với ca khúc biểu diễn sử dụng loại nào phát biểu không liên quan, với nụ hôn biệt ly, nhịp điệu có liên quan. Bài hát này, vốn là dựa vào nhịp điệu thắng Jack thậm chí còn toàn bộ Hàn Châu. Mà giờ khắc này, mặc dù đánh Anh văn bản tên, nhưng bài hát này hay lại là nụ hôn biệt ly cái kia nhịp điệu. Kia đoạn để cho Hàn Châu âm nhạc thất bại thảm hại kinh điển nhịp điệu. Thậm chí, nhờ vào lần này biểu diễn là tiếng Anh cho nên Jack so với bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu được bài hát này chỗ tinh diệu. Không chỉ là ca từ đổi loại phát biểu, cùng tiếng phổ thông phiên bản diễn dịch so sánh, Trần Chí Vũ biểu diễn Anh văn phiên bản thiếu một phần ai oán, thêm mấy phần tình ý thuần hậu. say lòng người, cái loại này thâm tình cảm giác trong nháy mắt đánh xuyên rách tim. Rách tâm tính, hoàn toàn băng thành thủy tinh cặn bã. Hi bể cái loại này. Lần này, Rách cũng đã không thể dùng ngôn ngữ tiểu chúng tới vì chính mình thất bại che chở. Nhân vì nhân ra, nụ hôn biệt ly, bây giờ lắc mình một cái cũng được anh văn bài hát. Giống vậy anh văn bài hát cùng tháng 2 mùa giải trên bảng những Hàn đó châu địa phương anh văn bài hát ngang so sánh, lập tức phân cao thấp. Tiếng hát vẫn còn tiếp tục, nhưng Rách lại lần nữa ngồi về trên ghế, hai mắt có chút thất thần. Bên cạnh người đại diện trầm mặc, bởi vì đối anh văn bài hát còn có đại nhập cảm nguyên nhân. Người đại diện thậm chí cảm thấy được anh văn bản nụ hôn biệt ly, so với tiếng phổ thông phiên bản còn tốt hơn nghe. Làm người đại diện chính mình cũng cảm thấy như vậy thời điểm, còn lại Hàn Châu nhân sẽ thế nào cảm giác? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Toàn bộ nghe được Tech Me To Yo hát, Hàn nhân đều cùng người đại diện như thế trầm mặc. Vạn vạn không nghĩ tới. Làm nụ hôn biệt ly, dùng anh văn phương thức mở ra, nguyên lai bài hát này, so với Hàn nhân tưởng tượng còn tốt hơn nghe. Nhưng tại sao là nụ hôn biệt ly? Người tốt xấu đổi một bài khác bài hát A, người đổi một khác bài hát chúng ta trước những thứ kia không phục còn có khoan nhượng, nhưng lại thiên thị nụ hôn biệt ly. Hết lần này tới lần khác là cùng một ca khúc, hết lần này tới lần khác là bị chúng ta đánh giá vì bằng vào tiếng phổ thông đại chúng ưu thế, mới thắng chúng ta Hàn nhân, nụ hôn biệt ly. Cái này thì xấu hổ, phi thường lúng túng, sau đó Lam Tinh đem một màn này đánh giá vì ngũ đại cấp độ sử thi lúng túng hiện trường. Một trong, thậm chí mở ra cấp độ sử thi lúng túng hiện trường Tiên Hà. Trước lúc này, góc chuyện audio.com, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho một cái châu nhân dân lúng túng như vậy, lúng túng đến để cho vô số Hàn nhân tập thể tự bế. Tiện ngư làm được, dùng dễ dàng như thế phương thức làm được, chẳng ai nghĩ tới tiện ngư sẽ cầm một bài anh văn bản, nụ hôn biệt ly tới đánh Hàn nhân mặt. Ba, cái này bàn tay vang dội rối tinh rối mù. Không có Hàn nhân sẽ liếm mặt nói Tech Me To Yo hát bài này anh văn bài hát không được. Đó không phải chỉ là đang vũ nhục còn lại châu bản trên mạng chỉ số thông minh cũng là đang vũ nhục Hàn nhân địa phương loại ngôn ngữ âm nhạc. Bọn họ chối tiện ngư gần như tương đương với hủy bỏ chính mình. Cho nên tiện ngư này một lớp nhất định để cho Hàn nhân không lời nào để nói. Hắn ở Hàn nhân quen thuộc nhất lĩnh vực dùng Hàn nhân am hiểu nhất phương thức đánh bại Hàn châu âm nhạc. Giờ khắc này, tần tề sở yến bốn châu, đã hoàn toàn sôi sùng sục. PS cảm tạ Bạch cũng chủ M đại lão minh chủ khen thưởng, vì đại lão dâng lên đầu gối, thấy Bạch thì có loại chất mật cảm giác thân thiết là chuyện gì? Cách chương.